Chương 762, Hộ Rủ Kỳ Bí Pháp. Mới vừa đột nhập đến làng Sương Mù ở Thủy Quốc biên cảnh bố trí đạo thứ 2 phòng tuyến trong, Uchiha Nguyệt liền phát hiện chính mình gặp phiền toái không nhỏ. Cũng chính là ở Uchiha Nguyệt bước vào Thủy Quốc đạo thứ 2 phòng tuyến một giây kế tiếp, Uchiha Nguyệt đỗng nhiên sử dụng Tử Đồng Thiên Lý đến, chung quanh của mình lại cất giấu vô số làng Sương Mù Nì Dạ. Mà những cái này làng Sương Mù Nì Dạ sở dĩ lúc trước có thể tránh thoát Uchiha Nguyệt Tử Đồng Thiên Lý, cũng là bởi vì những cái này làng Sương Mù Nì Dạ, toàn bộ đều là làng Sương Mù Hổ Dù Kỳ nhất tộc Nì Dạ nguyên nhân nguyên bản. Thủy Quốc làng Sương Mù Nì Dạ liền phi thường giỏi về thủy chiến, nếu bàn về thủy độn nhẫn thuật tinh thông giả nhiều nhất địa phương, đó không thể nghi ngờ muốn thuộc Thủy Quốc làng Sương Mù. Hơn nữa, bởi vì quanh năm đều sinh hoạt tại Hoàn Hà Ti khu duyên cớ, có chút Thủy Quốc làng Sương Mù Nì Dạ coi như không tinh thông thủy độn nhẫn thuật, nhưng là bọn họ thủy tính cũng đều vô cùng tốt, trên mặt biển chiến đấu nguyên bản là chiếm cứ ưu thế. Mà ở những cái này Thủy Quốc làng Sương Mù Nì Dạ trong, thủy chiến nhất chiếm giữ ưu thế gia tộc, sẽ phải thuộc về Uchiha Nguyệt chung quanh những thứ này Hổ Dù Kỳ bộ tộc Nì Dạ. Lúc đầu, Hổ Dù Kỳ nhất tộc Nì Dạ liền sở hữu cùng thủy có liên quan huyết kế giới hạn, làm Hổ Dù Kỳ nhất tộc Nì Dạ mai phục tại ngoài khơi trong thời điểm, Hổ Dù Kỳ bộ tộc Nì Dạ càng là có thể đem tự thân Hổ Dù Kỳ nhất tộc huyết kế giới hạn phát huy đến cực hạn. Kể từ đó, thủ vệ thủy quốc đạo thứ 2 phòng tuyến nhiệm vụ, cái kia không phải làng Sương Mù Hổ Dù Kỳ bộ tộc không còn ai khác. Thật giống như Uchiha Nguyệt trước mặt những thứ này Hổ Dù Kỳ bộ tộc Nì Dạ, dĩ nhiên có thể ở lúc trước dùng gia tộc mình huyết kế giới hạn, giấu giếm được Uchiha Nguyệt Tử Đồng Thiên Lý, là có thể nhìn ra những thứ này Hổ Dù Kỳ nhất tộc Nì Dạ trên mặt biển rốt cuộc có bao nhiêu xấu xí. Mà khi Uchiha Nguyệt đột nhập đến làng Sương Mù ở Thủy Quốc bố trí đạo thứ 2 sau phòng tuyến, những cái này giấu ở cái này bên trong Hổ Dù Kỳ bộ tộc Nì Dạ, càng là trực tiếp đem Uchiha Nguyệt đoàn đoàn bao vây ở trong đó. Giả như Uchiha Nguyệt không có thỏa đáng tránh né phương pháp, cái kia Uchiha Nguyệt rất có thể mới vừa đột nhập đến làng Sương Mù phòng tuyến bên trong, sẽ bị những cái này làng Sương Mù Hổ Dù Kỳ nhất tộc Nì Dạ vây quanh tới chết. Nhờ có Uchiha Nguyệt trải qua vô số khổ chiến, đồng thời Uchiha Nguyệt hiện tại đang đứng ở thời kỳ tuột cùng, đột nhập đến Thủy Quốc biên cảnh phòng tuyến thời điểm cũng cực kỳ cẩn thận. Cho nên, tại nơi chút làng Sương Mù Hổ Dù Kỳ bộ tộc Nì Dạ mới vừa vây lại Uchiha Nguyệt thời điểm đột nhiên, Uchiha Nguyệt dưới chân lại tóe ra cường hãn trả cờ dạ ba động, một giây kế tiếp Uchiha Nguyệt thân ảnh đã thật cao nhảy đến rồi giữa không trung hòa độn. Hào hỏa cầu chi thuật ầm ầm thật cao nhảy đến giữa không trung, sau đó, Uchiha Nguyệt dùng một cái phi thường thông thường hỏa độn nhẫn thuật, cũng là Uchiha bộ tộc phổ biến nhất sử dụng hỏa độn nhẫn thuật, hỏa độn. Hào hỏa cầu chi thuật. Chật, liền có thể chứng kiến Uchiha Nguyệt ngưng tụ tốt tính chất biến hóa tốt lắm chí hỏa thuộc tính trả cơ ra, tiếp lấy một ngụm phun ra một cái khổng lồ hỏa cầu tới. Cái kia khổng lồ hỏa cầu từ Uchiha Nguyệt trong miệng phun ra sau đó, rơi thẳng vào Uchiha Nguyệt dưới chân cái kia mảnh nhỏ hải vực bên trên. Sau đó, bởi vì Uchiha Nguyệt hỏa độn, hào hỏa cầu chi thuật cực kỳ ưu việt duyên cớ, có thể dùng Uchiha Nguyệt dưới chân cái kia mảnh nhỏ hải vực bên trên, lại nổi lên sương mù nồng nặc. Hiển nhiên, những cái này vũ khí là Uchiha Nguyệt phun trào ra hỏa độn nhẫn thuật, cùng trên mặt biển nước biển đan vào lẫn nhau cùng một chỗ làm ra. Mà Uchiha Nguyệt sở dĩ muốn sử dụng hỏa độn hào hỏa cầu chi thuật, làm ra nồng nặc vũ khí đến, chính là vì dùng những cái này nồng nặc vũ khí, tới che lấp chính mình vị trí. Giờ này khắc này, Uchiha Nguyệt chiến thuật không thể nghi ngờ dùng tốt, đang dùng vũ khí che lại thân thể của mình về sau. Uchiha Nguyệt rất là buông lỏng liền lừa gạt được những cái này làng Sương Mù Hổ Dù Kỳ nhất tộc Nì Dạ, để hắn có thời gian nhất định tới đột dạ dặn cả lúc trước chút làng Sương Mù Hổ Dù Kỳ bộ tộc Nì Dạ vây quanh. Thế nhưng, để Uchiha Nguyệt không ngờ tới chính là đang ở hắn dùng vũ khí che lại thân thể của mình, phía sau một giây mới vừa rơi vào trên mặt biển thời điểm, một gã làng Sương Mù Hổ Dù Kỳ nhất tộc Nì Dạ lại bỗng nhiên bắt được Uchiha Nguyệt chân mắt cá, đem Uchiha Nguyệt thân thể trực tiếp cố định ở nơi đó. Hơn nữa, làm Uchiha Nguyệt thân thể bị tên kia làng Sương Mù Hổ Dù Kỳ nhất tộc Nì Dạ hạn chế ở nơi nào về sau, còn lại làng Sương Mù Hổ Dù Kỳ nhất tộc Nì Dạ trong nháy mắt bỏ vào tín hiệu, lại đem Uchiha Nguyệt lại một lần nữa vây quanh ở trong đó. Giờ này khắc này, nồng nặc kia vũ khí thật giống như hoàn toàn không có nửa điểm hiệu quả giống nhau, vô luận thế nào đều không che giấu được Uchiha Nguyệt thân thể. Mà Uchiha Nguyệt đang sử dụng tử đồng thiên lý những cái này làng sương mù hổ dù kỳ bộ tộc nhị dạ hướng đi thời điểm, cũng bởi vì những cái này làng sương mù hổ dù kỳ bộ tộc nhị dạ cường hãn phản ứng năng lực, lại một lần nữa nhíu chặt nổi lên hai hàng lông mày của chính mình. Bất quá, muốn nói Uchiha Nguyệt không có cách nào giải trừ trước mặt tình thế nguy hiểm, vậy cũng được không thể sự tình. Dù sao, Uchiha Nguyệt nhưng là có thể đứng ngạo nghễ tại nhận giới đỉnh phong cường giả. Như vậy chắc chở có thể nào ngăn trở Uchiha Nguyệt đi tới bước chân ngay sau đó tại nơi chút làng sương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ bao vây thời điểm, Uchiha Nguyệt không chút do dự cơ lên thái đao suy tuyết. Chật, liền có thể chứng kiến một đao mang, trực tiếp hiện lên Uchiha Nguyệt dưới chân của, trực tiếp đem Uchiha Nguyệt dưới chân tên kia làng sương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ, chém thành hai nửa lạc nguyệt lưu. Một đao chém siêu cường hãn lạc nguyệt lưu đao pháp. Cũng không có để Uchiha Nguyệt thất vọng, chỉ dùng chính là một đao mà thôi. Uchiha Nguyệt đã đem dưới chân hạn chế lại chính mình hành động làng sương mù hổ dù kỳ bộ tộc nhị dạ, chặt đứt thành hai nửa. Nhưng mà, nếu như Uchiha Nguyệt chém thành hai nửa là phổ thông làng sương mù nhị dạ, tên kia làng sương mù nhị dạ nhất định phải bỏ mình ở Uchiha Nguyệt trong tay. Nhưng là, hiện tại Uchiha Nguyệt chém thành hai nửa nhị dạ, chính là làng sương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ sau đó, ở Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng thiên lý tên kia làng sương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ chết sống thời điểm, Uchiha Nguyệt liền phát hiện tên kia bị chém thành lưỡng đoạn làng sương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ, dĩ nhiên đem chính mình thân thể hóa thành biển thủy, tiện đà trực tiếp chìm đến ngoài khơi trong. Hơn nữa, ở chìm vào đến ngoài khơi trong về sau, tên kia hóa thành nước biển hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ, dĩ nhiên tại trong nước biển lại một lần nữa gây dựng lại thân thể của chính mình. Kể từ đó, tên kia làng sương mù hổ rủ kỳ nhất tộc nhị dạ, lại Uchiha Nguyệt trong tay trốn ra tính mệnh hơn nữa, hắn còn vì những thứ khác làng sương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ tranh thủ thời gian, để Uchiha Nguyệt lại một lần nữa lâm vào làng sương mù hổ rủ kỳ bộ tộc nhị dạ trong vòng vây hổ rủ kỳ nhất tộc tên, thực sự là khó chơi a, đặc biệt trên mặt biển vào hành thủy chiến thời điểm. Nếu là không có biện pháp hạn chế lại những thứ này hổ dù kỳ bộ tộc nì dạ, vậy những thứ này hổ dù kỳ bộ tộc nì dạ hoàn toàn có thể lợi dụng được gia tộc bọn họ huyết kế giới hạn, trong chiến trường dường như sở hữu bất tử chi khu một dạng chiến đấu, cho nên ta phải nếu muốn một cái biện pháp tới khắc chế bọn họ mới tốt bằng không, chỉ là những thứ này làng sương ngủ hổ dù kỳ nhất tộc nì dạ là có thể hạn chế lại ta bước chân. Ở trong lòng yên lặng nghĩ tới đây, Uchiha Nguyệt liền khiến cho dùng tử đồng thiên lý những cái này làng sương mù hổ dù kỳ bộ tộc nhị dạ hướng đi, đồng thời ở trong lòng yên lặng suy tính đối phó những cái này làng sương mù hổ dù kỳ bộ tộc nhị dạ đích phương pháp xử lý. Mà ở Uchiha Nguyệt nghĩ đối phó hổ dù kỳ bộ tộc nhị dạ đích phương pháp xử lý lúc, Uchiha Nguyệt không có từ trước đến nay nhớ lại hổ dù kỳ mạng chết, cũng chính là trước đây Uchiha Nguyệt thiếu chút nữa thì giết chết làng sương mù đại tân sinh tinh anh. Vừa nghĩ tới cùng hổ rủ kỳ mạn chết tên kia chiến đấu, tự Uchiha Nguyệt khỏe miệng liền hơi dương lên một nụ cười a, ngay cả hổ rủ kỳ mạn chết tên kia, trước đây đều không biện pháp hạn chế lại ta, huống chi là các ngươi những thứ này hổ rủ kỳ nhất tộc món lòng đâu, đối phó các ngươi đích phương pháp xử lý, ta đã nghĩ tới. Hiện tại, liền tới thử xem các ngươi có phải hay không có thể cản ngăn cản ta đi tới bước chân đi. Đại gia bỏ ra một S bấm dùn 1910 điểm vột nhiều bạo nhiều đông tuyết đông tuyết.